huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 684, lòng chiến thụ thương. 3/5, cầu đính duyệt, Nhan Lạc Sinh lẳng lặng nhìn Long Du một lúc lâu. Đột nhiên tự tay bắt lại Long Du thủ đoạn. Ngươi làm cái gì? Buông tay. Thấy Long Du bị Nhan Lạc Sinh bắt được, Dương Bình rất khẩn trương, vô ý thức liền muốn động thủ thế, nhưng Long Du lại nâng lên cái tay còn lại ngăn lại Dương Bình. Nàng cảm thụ được, Nhan Lạc Sinh không phải muốn tổn thương nàng, mà bây giờ cổ lực lượng này lại là ở giúp nàng chữa thương. Nhan Lạc Sinh vết thương của mình cũng còn không có khép lại đâu, lại còn giúp nàng chữa thương. Long Du cảm giác mình có chút xem không hiểu Nhan Lạc Sinh cùng người kia. Chỉ là xem hôm nay tất cả, nàng làm sao cũng không thể đưa cái này mộc mộc ngơ ngác nữ nhi cùng trong truyền thuyết đại ma đầu liên hợp lại cùng nhau. Thoạt nhìn, Nhan Lạc Sinh bộ dạng không giống như là cái kia công trong tâm khảm tính toán, đồng thời cực kỳ âm ngoan người a. Có phải hay không là tên lập lại? Thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, không đúng, nếu như nàng không phải Nhan Lạc Sinh lời nói, cái kia Thiên Khôi Đồng làm sao sẽ lần nữa hiện thế đâu? Thế nào? Ở Nhan Lạc Sinh buông tay ra phía sau, Dương Bình lập tức khẩn trương hỏi Long Du. Long Du nhìn trên cổ tay còn không có tản đi tiên khí. Nàng đối với Dương Bình nói, nàng đang giúp ta chữa thương đâu tương đương, ta không có chuyện gì. Lúc đầu bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là đối với tinh thần hải có chút ảnh hưởng mà thôi. Chính cô ta điều dưỡng một tháng cũng có thể khôi phục. Bất quá Nhan Lạc Sinh tinh thần hải cư nhiên khủng bố đến loại cảnh giới này. Dùng chính mình tinh thần hải tới chỉ dụ những người khác. Xem Nhan Lạc Sinh dạng tử cũng không có chịu ảnh hưởng. Long Du nhớ tới, ở Tịch Dương Trấn cửa thời điểm, Nhan Lạc Sinh nhìn biểu ca kêu một tiếng. A ban đầu, Nhan Lạc Sinh, ngươi biết ta biểu ca? Long Du hỏi Nhan Lạc Sinh. Đang xem lấy bên ngoài xe ngựa, Nhan Lạc Sinh nghe được Long Du thanh âm chuyển qua đầu, ngơ ngác nhìn Long Du một lúc lâu, dường như nghĩ không ra Long Du trong miệng biểu ca là ai. Rơi vào đường cùng, Long Du chỉ có thể ở trong tay nâng lên một cái kim quang nguyền rủa tới. Của nàng kim quang nguyền rủa không có Long Chiến lợi hại, cũng chỉ có thể ở trong lòng bàn tay nâng lên một người khuôn mặt lớn nhỏ hình dạng, đồng thời không thể di chuyển cũng không có thể giao lưu. Thế nhưng nàng muốn bày ra dáng vẻ của một người vẫn là rất đơn giản. Lúc này Long Du trên tay nâng chính là Long Chiến bàng. Chứng kiến Long Chiến, Nhan Lạc Sinh vẫn là sửng sốt đã lâu, muốn tự tay đi đụng vào. Lúc này liền Dương Bình đều cảm thấy, lẽ nào Nhan Lạc Sinh thực sự nhận thức Long Chiến? Bây giờ Nhan Lạc Sinh vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thần trí, cho nên mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì đều là theo bản năng động tác. Hiện tại rất rõ ràng Nhan Lạc Sinh tiềm thức cảm giác mình nhận thức Long Chiến. Có thể Dương Bình đi theo Long Chiến bên người nhiều năm như vậy, mà những cái này năm Nhan Lạc Sinh đều bị trấn áp đâu. Hai người này làm sao sẽ đã gặp mặt? Nói lên chuyện này, Dương Bình cùng Long Du hay là muốn hỏi Nhan Lạc Sinh. Trấn áp địa phương của ngươi coi chừng nhiều như vậy tiên thú, vì sao ma vương có thể mang ngươi đi ra, còn không phát hiện chút tổn hao nào bộ dạng? Nhan Lạc Sinh lắc đầu. Không biết, thế nhưng mang ta người đi ra ngoài không phải hắn. Hắn, ta là được đưa đến bên người hắn. Có người nói hắn cần ta, cũng cần ta Thiên Khôi Đồng, cho nên ta đi ngay. Như thế nghe lời, Long Du thẹn thùng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc đầu Long Du muốn đi trước một chuyến điều tộc, hỏi một chút sơ tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng là nửa đường liền nghe nói Thần Hằng cùng Long Chiến đám người trên đường trở về bị tập kích. Long Chiến vì bảo hộ ban đầu giao bị thương, thụ thương, tại sao sẽ bị thương đâu? Thần Hằng ca ca cùng Đình Vũ ca ca đều ở đây biểu ca bên người. Làm sao lại biết bị thương? Nghiêm trọng không? Hiện tại dừng lại ở địa phương nào? Long Du đứng ở bên cạnh xe ngựa hỏi. Tới báo tin thị vệ là Lục Giác Nhạn Tháp phía dưới phụ trách thủ vệ. Long Du có thể tin qua được. Bọn họ đám này thị vệ vốn là nhận được tin tức đi đón Long Chiến đám người. Nhưng là hướng phía địa phương chạy tới thời điểm liền nghe được thanh âm đánh nhau. Nhất thời tăng nhanh tốc độ. Kết quả đi thời điểm liền phát hiện Long Chiến đã bị thương. Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ đám người cũng có bất đồng trình độ thương thế. Nhân đã bị mang về Long tộc. Tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão đã xuất quan. Lúc này Long toàn diện phong bế. Không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi cũng không làm cho bất luận kẻ nào ra vào. Tộc trưởng nói mời tiểu thư mau trở về. Quỷ vương cùng tiểu hồ vương không thể ở Long tộc thủ lâu lắm. Dù sao chiến sự mới vừa khai hỏa, hai người này cũng còn phải trở về chính mình tộc quần đi ứng phó. Long Du cũng minh bạch, nàng gật đầu buông vén rèm lên tay đối với Dương Bình nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền mau trở về, ta được đi xem biểu ca tình huống. Nàng kia, đại bá đã xuất quan, nếu như biết người này chính là Nhan Lạc Sinh lời nói. Khó tránh khỏi sẽ ở Long tộc liền trực tiếp đem nàng giết đi. Ngươi không thể theo chúng ta đi trở về. Long Du đối với Nhan Lạc Sinh nói. Không, Nhan Lạc Sinh nghe được Long Du nói lời này có chút khổ sở dáng vẻ. Có thể vẫn gật đầu một cái. Nàng tiện tay nắm lấy ra một đóa tử sắc hoa. Mở đang hương thơm. Nàng đem hoa nhét vào Long Du trong tay. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là Long Du từ liên tiếp mê man đến mở to hai mắt cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. Lại không một người nói chuyện. Cuối cùng, Nhan Lạc Sinh buông tay ra. Xoay người bay khỏi. Dương Bình ôm lấy Long Du. Cũng dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Long tộc. Lúc này Long tộc đã có thể nói là một đoàn loạn. Quỷ tộc cùng hồ tộc thị vệ cũng đều ở Long tộc cửa. Đen thùi lùi một đám người đứng. Dương Bình cùng Long Du lúc trở lại thấy nhiều người như vậy còn tưởng rằng Long tộc cũng xảy ra chuyện, Long Du nói, các ngươi dẫn bọn hắn đi cầm cố bên kia nghỉ ngơi. Một hồi quỷ vương cùng tiểu hồ vương có thể mang theo bọn họ ly khai. Ghi nhớ kỹ không cần có bất luận cái gì không sợ tranh đấu. Người tới là khách, ngoặc kép chấm chấm, là, từ Dương Bình trong lòng xuống tới. Long Du không để ý tới trên người mình y phục tất cả đều là nếp uốn bay thẳng đến Long Thành chạy đi. Long Thành cửa lớn trông coi. Rất xa liền nhìn thấy Dương Bình cùng Long Du đã trở về. Lập tức mở rộng cửa. Tướng quân, tiểu thư các ngươi cuối cùng là đã trở về. Tộc trưởng phát tính khí thật là lớn. Muốn vào thành, Long Du còn là muốn hơi chút chú ý một điểm chính mình nghi biểu. Nàng cúi đầu chỉnh lý ống tay áo hỏi, trưởng công chúa được an bài ở nơi nào? Nghe nói là bị để xuống đất trong mật thất. Thiếu tộc trưởng nói chỉ có nơi đó nhiệt độ là thấp nhất. Có thể bảo đảm nghìn năm hàn băng hoàn hảo. Ta đây biểu ca đâu? Long Du lại hỏi, lúc này thị vệ cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại người lúc trở lại còn sống. Thế nhưng tình huống đã thật không tốt. Toàn thân đều là huyết, Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ tuy là cũng bị thương, nhưng xa không thể so Long Chiến nghiêm trọng, cho nên tộc trưởng mới có thể phát lớn như vậy tinh khí. Vốn tưởng rằng Long Chiến cùng Ban Đầu Giao đã thối hôn. Long Chiến đối với Ban Đầu Giao liền tư tâm, nhưng là bây giờ xem ra, Long Chiến đem Ban Đầu Giao nhìn so với mạng của mình trọng yếu hơn. Cũng khó trách đại bá sẽ tức giận. Hắn không thích nhất biểu ca bởi vì người bên ngoài mà lầm tánh mạng của mình. Sau khi chuẩn bị xong, Dương Bình cùng Long Du tiến nhập Long Thành. Không đi vào một cái cửa quan liền nghe được có người thông báo. Đại tiểu thư ngày cuối cùng là đã trở về. Tộc trưởng đã phái người hỏi nhiều lần lắm rồi. Ngài không có bị thương chứ?